Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1635, hôm nay nơi đây, sẽ chết rất nhiều người, năm càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Bạch bước vào cái thứ tư phong bạo vòng. Hai mắt huyết hồng, vẻ mặt sát ý chừng lấy Dương Trường Đông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Trường Đông bị Lâm Bạch đầy mang sát ý con ngươi chừng liếc mắt. Lúc này lạnh giọng nói rằng, Đông Phương Bạch, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi. Lâm Bạch thẳng thắn lạnh như băng từ trong miệng phun ra hai chữ đến. Lúc này yêu kiếm lóe lên. Lâm Bạch thân thể bay về phía trước đánh mà đi. Một đạo rực rỡ kiếm quang thẳng hướng Dương Trường Đông trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương sư đệ. Lâm An Dương cùng Linh La tại cái thứ ba phong bảo trong vòng nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người. Nơi đây phong bạo vòng, phong bạo cực mạnh, coi như bọn họ là cấp độ thánh tử võ giả, cấp độ yêu nghiệt võ giả, cũng không thể không toàn lực chống cự phong bạo lực lượng. Không dám tùy ý xuất thủ, sợ hãi linh lực tiêu hao quá nhiều, bị gió lốc thôn phệ ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lâm Bạch lúc này cư nhiên trực tiếp đối Dương Trường Đông hạ sát thủ. Đông Phương Bạch đối Dương Trường Đông xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đùa, vừa rồi nếu không phải Lâm An Dương cùng Linh La từ cái thứ tư phong bạo vòng trở về cứu Lâm Bạch, sợ rằng Lâm Bạch liền phải bị Dương Trường Đông giết chết. Như vậy cừu hận, Đông Phương Bạch có thể nào bỏ qua? Tại phong bạo vòng ở ngoài, vô số võ giả nhìn thấy một màn này, đều là thần sắc kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ong ong, một đạo rực rỡ sáng sủa kiếm quang đem cái này phong bạo đều chém ra. Một kiếm đánh úp về phía Dương Trường Đông trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương Bạch, ta xem tại Lâm An Dương cùng Linh La phân thượng, mới thả ngươi một con đường sống. Không nghĩ tới chính ngươi muốn tới tìm chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Dương Trường Đông cười lạnh một tiếng. Hơi lắc người, toàn thân cao thấp toát ra cuồn cuộn liệt diễm. Đưa hắn bao vây lại. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Tại cái thứ tư phong bảo trong vòng, một cái hỏa diễm thần long lần nữa ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương Bạch, chịu chết đi. Dương Trường Đông điên cuồng cười một tiếng, Viêm Long đối lấy Lâm Bạch đánh giết mà đi. Bên người vô số cương phong bị ngọn lửa nhuộm hồng, hóa thành một mảnh hỏa diễm phong bảo. Uy lực càng thêm bất phàm đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Dương Trường Đông, phần tâm tông thánh tử. Dương thần cảnh giới nhị trọng đỉnh phong tu vi. Thủ đoạn cực mạnh, tu luyện, phần quyết. Bên trong Viêm Long cửu biến, thực lực cùng là thâm bất khả chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này cái hỏa diễm thần long dương nanh múa vuốt đối lấy Lâm Bạch đánh tới. Đông Phương sư đệ, cẩn thận, Lâm An Dương cùng Linh La tâm thần chấn động. Liền muốn từ cái thứ ba phong bạo trong vòng hướng trở về. Đi đem Lâm Bạch cứu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể vào thời khắc này, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng. Toàn thân trên dưới từng đạo thanh sắc lôi đình tràn ngập dựng lên. Một đạo thông thiên triệt địa lôi đình kiếm quang từ yêu kiếm phía trên chém xuống một cái. Ùng ùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên địa rung động, đạo này lôi đình kiếm quang khí thế hung hung. Chém vỡ hư không bắn trúng hỏa diễm thần long phía trên. Ba ba ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mảnh giòn vang truyền đến. Hỏa diễm thần long bên trong truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Người kiếm pháp. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hỏa diễm thần long bên trong. Dương Trường Đông truyền đến một mảnh giật mình thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt lạnh lùng nói rằng. Tinh không thành bên trong. Các ngươi bảy vị thánh tử liên thủ vây công. Đều thua trong tay của ta bên trong. Ta không biết các ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, lại còn dám đến khiêu khích ta. Chấm, các ngươi bảy người liên thủ đều không phải là đối thủ của ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ ở chỗ này, chúng ta một đấu một, ngươi thế mà lại cảm thấy có thể giết ta. Chấm, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt hỏa diễm thần long nói rằng. Dương Trường Đông, nguyên bản ta chuyến này mục. Chỉ vì giết một người mà thôi. Mà các ngươi không muốn tới tìm chết. Ta liền thành toàn ngươi. Bảo vũ ý cảnh, thôn nhật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch kiếm pháp mở ra. Một mảnh hủy thiên diệt địa kiếm quang tại cái thứ tư phong bạo trong vòng thình lình triển khai. Dậm dạp kiếm quang đúng như mưa to tầm tã đối lấy hỏa diễm thần long ném tới. A a a, lợi hại vô song kiếm quang xuyên thủng hỏa diễm thần long. Nhường Dương Trường Đông truyền đến một trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương Bạch, là ngươi buộc ta. Chấm, võ hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa diễm thần long bên trong truyền đến Dương Trường Đông hồn hển nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, từ hỏa diễm thần long trong miệng. Một cái lớn vô cùng hỏa cầu nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Dương Trường Đông võ hồn. Thiên cấp cửu phẩm võ hồn. Địa hỏa Long Châu. Địa hỏa Long Châu. Chính là thiên cấp cửu phẩm võ hồn. Loại này võ hồn nhường Dương Trường Đông đối với hỏa diễm chi lực khống chế cực kỳ cao thâm. Cũng chính bởi vì vậy. Dương Trường Đông mới có thể đem viêm long cửu biến tu luyện tới uy lực như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Lâm Bạch chém giết vị nào phần tâm tông dương thần cảnh giới cường giả. Hắn liền từng nói, chính mình không có Dương Trường Đông cao thâm như vậy tạo nghệ. Vô pháp tu luyện tới viêm long cửu biến, địa hỏa long châu nổi lên, nhường hỏa diễm thần long uy năng lần nữa bạo tăng nhiều gấp đôi. Toàn bộ cái thứ tư phong bạo trong vòng, phong bạo biến thành một mảnh hỏa diễm phong bạo, hóa thành một mảnh hỏa diễm thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết! Dương Trường Đông giống giận liên tục, đối lấy Lâm Bạch cuộn sạch mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa hỏa long châu cuốn sạch lấy hỏa diễm thần long, thế không thể đỡ va chạm thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Dương Trường Đông ra tay toàn lực, dẫn tới nơi đây vô số võ giả kinh hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả tại cái thứ hai phong bạo trong vòng Diêm Thác, Diệp Kiếm Quân, Vi Thiên Quân mấy người cũng là nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái thứ tư phong bạo trong vòng ác chiến. Bây giờ 9 cái phong bạo trong vòng, cũng chỉ có cái thứ tư phong bạo trong vòng phát sinh một trận ác chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Trường Đông xem ra là bị buộc gấp gáp, thậm chí ngay cả võ hồn đều thi triển ra. Diêm Thác cười lạnh một tiếng, bất quá tất nhiên Dương Trường Đông đã thi triển võ hồn, cái kia Đông Phương Bạch liền chắc chắn thất bại. Vi Thiên Quân khẽ cười nói, Dương Trường Đông địa hỏa võ hồn xác thực bất phàm, cũng chính là tồn tại võ hồn tồn tại, nhường Dương Trường Đông đối với hỏa diễm chi lực khống chế đạt được một cái phi phàm cấp độ. Nếu không lời nói, hắn làm sao có thể ngồi trên phần tâm tông thánh tử chi vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thi triển võ hồn. Sau đó Dương Trường Đông tựa như chân chính hóa thân trở thành một cái hỏa diễm thần long. Hắn hỏa diễm ở trên bầu trời thiêu đốt, ở trên mặt đất thiêu đốt, tại trong hư không thiêu đốt, hủy thiên diệt địa hỏa diễm không ngừng thôn phệ Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, lúc này từ Lâm Bạch trong tay, một đạo kiếm quang phá không tuôn ra, đem đánh tới hỏa diễm trực tiếp chém vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết hải thất đạp, Lâm Bạch cắn răng một cái, liên tục 7 bước bước ra, một cái thật lớn huyết sắc vết chân ầm ầm từ thiên địa bên trong trùng điệp dẫm lưu lại. Khổng lồ trọng lực đem hỏa diễm thần long trực tiếp dẫm trên mặt đất, khó có thể nhúc nhích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa diễm thần long bên trong, Dương Trường Đông không ngừng kêu thảm thiết kêu rên lên. Đông Phương Bạch, người muốn chết, người muốn chết. Dương Trường Đông giống giận liên tục. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trong ánh mắt sát ý càng đậm, một kiếm bay hướng mà đi. Thập bộ kiếm tối cường một kiếm lần nữa thi triển mà ra. Thiên vạn đạo kiếm quang từ hỏa diễm thần long phía trên tàn sát bừa bãi mà qua. Đem hỏa diễm thần long trên người hỏa diễm, từng cây một chém vỡ mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Dương Trường Đông chật vật không chịu nổi thân thể. Liền bị huyết sắc bàn chân vững vàng dẫm tại dưới chân. Chấm, nhìn thấy Viêm Long cửu biến bị Lâm Bạch chém vỡ. Ngay cả hắn võ hồn đều bị Lâm Bạch một kiếm bổ ra. Dương Trường Đông trực tiếp há hốc mồm. Chừng lấy Lâm Bạch giận dữ hét. Lâm Bạch, ngươi dám tổn thương ta. Ta Phần Tâm Tông tất nhiên cùng ngươi Thông Thiên kiếm phái không chết không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nãi nãi, bọn ngươi lão tử trở lại Phần Tâm Tông đi. Nhất định phải làm cho Phần Tâm Tông trưởng lão giết tới Thông Thiên kiếm phái. Ngươi chờ, ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch dùng huyết hải thất đạp đem Dương Trường Đông dẫm trên mặt đất. Lạnh lùng nói rằng, ngươi sợ rằng không có tính mệnh còn sống rời đi Vạn Tinh bí cảnh. Cái gì? Dương Trường Đông sững sờ. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này. Dương Trường Đông rốt cuộc minh bạch. Lâm Bạch là thật nổi sát tâm. Ngươi dám giết ta. Chấm. Dương Trường Đông giận dữ hét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có sao không dám? Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bay hướng mà xuống. Lợi hại vô song kiếm quang bắn trúng Dương Trường Đông trên người. Thình thịch một tiếng đem Dương Trường Đông trên người phòng ngự hộ cháo đánh nát. Sau đó... Một kiếm này trực tiếp từ Dương Trường Đông đầu lâu phía trên vượt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc suy, tiên huyết văng khắp nơi. Dương Trường Đông đầu lâu trực tiếp bị Lâm Bạch chém xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch một kiếm giết Dương Trường Đông. Nơi đây sở hữu võ giả. Toàn bộ đều há hốc mồm. 9 cái phong bạo vòng ở ngoài võ giả. Nhao nhao hóa đá nhìn lấy Lâm Bạch. Qua thật lâu. Có một cái võ giả nỉ non nói rằng. Cái này còn là lần đầu tiên có cấp độ thánh tử võ giả chết ở Vạn Tinh bí cảnh đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này bao quát 9 cái phong bạo trong vòng Diêm Thác. Vì thiên quân mấy người cũng là khó có thể tin nhìn lấy Dương Trường Đông bị giết. Cấp độ thánh tử võ giả vẫn lạc. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch giết Dương Trường Đông sau đó, dương mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy Diêm Thác, Dư Lương, Vi Thiên Quân đám người. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Lạnh lùng nói rằng, Dương Trường Đông bất quá là vừa mới bắt đầu. Hôm nay nơi đây, sẽ chết rất nhiều người. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.